Linh khí bức nhân, chương 128, tu luyện trong lòng đất. Góc truyện audio.com, dịch giả, Thông Nhầm bố vợ Sở Ca gật đầu, tự nhiên đứng lên, đi theo người hướng đạo đi ra ngoài. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, đáy mắt hiện lên sự hồ nghi, điểm sáng màu vàng lần nữa ngưng tụ thành kim tiêm bén nhọn. Nhẹ nhàng đâm vào dây thần kinh hơi choáng váng, hỏng bét. Hay là chúng chiêu, mặc dù không biết người hướng đạo tại sao làm được, Sở Ca vẫn cảm thấy chính mình bị đối phương khống chế một ít. Đây là một loại cảm giác rất huyền diệu, không giống như là thôi miên bình thường bị chóng mặt, ngơ ngơ ngác ngác, không tự chủ được, hắn vẫn duy trì 100, thanh tỉnh, chỉ là càng ngày càng cảm giác thấy lời nói của đối phương có chút đạo lý. Dù chỉ là một, nhưng cái này tựa như virus truyền nhiễm cực mạnh, không ngừng mở rộng, làm hắn sinh ra ý nghĩ đi theo người hướng đạo đi xuống xem một chút. Chỉ cần mình không vi phạm đạo nghĩa cùng luật pháp, liền không sợ mắc lừa. Cái này không thể được, người hướng đạo chắc chắn còn thiết kế âm mưu quỷ kế. Chẳng lẽ thật sự mời mình tham quan quá trình tu luyện của bọn hắn? Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Nhất định phải giữ nguyên 100, thanh tình, đây không phải phổ thông thôi miên, càng giống như là người hướng đạo ta cắm vào trong đầu ta một cái cạm bẫy logic. Dần dần bóp méo thế giới quan của ta, cho nên, ta muốn suy nghĩ thêm về những điều tốt đẹp, tích cực hướng lên, một lần nữa khẳng định lại thế giới quan của mình, mới có thể đối kháng lại thế giới quan tà ác của người hướng đạo. Trong một chớp mắt, Sở Ca nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Trong kỷ nguyên tai ách, quân nhân phấn đấu quên mình, di sơn đảo hải, sửa câu trải đường, giải nguy cứu tế, trong lửa nóng hừng hực, mũ đỏ đều anh dũng hướng về phía trước. Tào đại gia và cảnh sát hách chiến đấu anh dũng, không có tiếng tăm gì trong mấy chục năm là anh hùng vô danh. Còn có những người xem là thiếu nữ cầm hoa tươi trong tay. Nhiệt tình gieo hò, những cô gái xinh đẹp đầy cõi lòng chờ mong. Khi hắn vô cùng mệt mỏi, Tiểu Yến lại cười sán lạn với hắn. Khi hắn đầy vết thương, những nữ y tá trẻ đẹp khỏe kia giúp hắn chữa thương. Đúng, những y tá kia là tiểu tàu quan tâm sức khỏe tâm lý của giác tỉnh giả. Nhiều lần muốn mời hắn đi ca hát, còn muốn uống rượu tâm sự, hắn đều lấy cớ tu luyện bận rộn cự tuyệt. Thật ra thì hắn không có kinh nghiệm tán gái, không biết nên như thế nào một lần đối phó nhiều nữ hài tử oanh oanh yến yến như vậy. Sở Ca à, ngươi nên xem nhiều dây AV vào. Người mang thần lực lại có năng lượng chấn kinh hộ thể. Cái gì chứ găng băng là chuyện quá bình thường. 15, 20 y tá là tuyệt đối bình thường. Ngươi càng XXX khỏe thì các nàng càng chấn kinh nhiều hơn. Cống hiến nhiều năng lượng chấn kinh hơn, như vậy ngươi lại càng XXX khỏe hơn, đúng là thiên y vô phùng mà dịch giả Thông Nhầm bố vợ. Hắn vốn muốn sau khi thiên kiêu tranh bá kết thúc, lấy tư thế mới cùng các y tá uống rượu, ca hát, đàm nhân sinh, đàm lý tưởng, nếu như hắn cứ như vậy bị người hướng đạo mê hoặc. Còn mặt mũi nào, đi gặp những y tá xinh đẹp. Khỏe mạnh kia, nam nhi 19 tuổi, huyết khí phương cương, một ngày thằng nhỏ dậy mấy lần, không đi thủ hộ nhiều gái đẹp và y tá như vậy. Lại lén lén lút lút lưu lạc thiên nhai với mấy phần tử phạm tội đi. Đầu óc ta có bệnh à, thực sự thì ta nghĩ đầu óc mình cũng có bệnh. Gái xinh bám theo, ta lại không đi tán tỉnh chăm sóc các nàng, trái ôm phải ấp, lại ngồi đây dịch chuyện cho mấy đồng dâm. Thực sự là đầu óc ta có bệnh a Thông Nhầm bố vợ. Thế giới quan của Sở Ca càng thêm cứng rắn hơn. Hắn hít sâu một hơi, đi theo người hướng đạo xuống xe. Nơi này quả nhiên là lòng đất, là một cái động rất rộng lớn. Không gian dưới đất ước chừng to bằng nửa cái sân bóng. Trải rộng măng đá cùng thạch nhũ, được linh khí thấm vào liền lộ ra hào quang rực rỡ. Phảng phất giống như tiên cảnh cùng dị vực. Kỷ nguyên tai ách, vỏ quả đất bị xé rách, xuất hiện đủ loại hang động dưới lòng đất, theo linh triều bộc phát, những hang động độc lập dưới lòng đất lại bị khe hở câu thông. Nối tiếp với nhau, giống như một tòa mê cung dưới mặt đất, cho dù phát động trăm vạn đại quân, cũng rất khó đào sâu ba thước, hoàn toàn khai quật ra mê cung dưới mặt đất. Sở Ca quay đầu nhìn lên, chỉ thấy đen xì, bốn phía đỗ 7-8 chiếc xe container cùng toa xe, còn có một vài cái máy xúc cùng máy ủi đất. Lấy ánh mắt chuyên nghiệp của Sở Ca, từ số lượng máy công trình cùng vết tích bốn phía đến xem, tổ chức thần bí sau lưng người Hướng Đạo đã huy động hàng loạt nhân lực vật lực, tiến hành cải tạo cái hang động này. Quả nhiên, Sở Ca phát hiện, trong động có một máy công trình cỡ lớn, hình thù kỳ quái, đang đứng sừng sững, tựa như là thép sắt kết hợp cùng đàn óc gan, lại giống như là một con bạch tuộc làm từ kim loại có rất nhiều xúc tu. Chỉ xuất hiện trong ác mộng, chủ thể kết cấu của nó đâm thẳng vào tầng nham thạch phía trên, lại duỗi ra mấy trăm ống sắt tựa như dây leo, uốn lượn trên trần hang, còn có một số ống sắt kéo dài đến giữa không trung, mở ra lỗ hổng hình cái loa, mỗi cái miệng loa đều đối ứng với cái đồ án huyền ảo phức tạp trên mặt đất một, giống như trận đồ ma pháp, không biết phải chăng là ảo giác. Sở Ca vậy mà cảm thấy những trận đồ ma pháp này đang xoay chậm chậm. Ông ông ông trong cỗ máy ác mộng, phát ra tiếng đàn óc gan, trang nghiêm túc mục, khiến người sợ hãi, nhưng lại ma mị vô cùng. Không đúng, không đúng, tình huống rất không đúng. Cảm giác của Sở Ca càng ngày càng tăng. Trong lòng đất dưới Linh Sơn, thần không biết quỷ không hay dựng máy móc trang bị khổng lồ như thế, điều động người cùng tài nguyên đều là con số trên trời. Thật sự chỉ là vì mời chào mười mấy cái thanh thiếu niên sao? Những thanh thiếu niên này cho dù lợi hại hơn nữa, cũng vẻn vẹn có tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng mà thôi. Cho dù là Hứa Quân, là người mạnh nhất nhưng một quyền đều không thể đánh nổ một cái kết sắt. Lực phá hoại sẽ không vượt qua một cái xe tăng chủ chiến. Mời chào là đáng giá mời chào, nhưng thật sự đáng giá một cái giá đắt đỏ như vậy để mời chào sao? Phải biết, đầu tiên là giết nhiều người như vậy, lại làm ra những thứ khủng khiếp như này, coi như mời chào thành công, lực lượng ẩn tàng của tổ chức thần bí tại Linh Sơn cũng muốn phế bỏ. Làm như vậy, đáng giá không? Có âm mưu, nhất định có âm mưu lớn hơn, nhưng bây giờ vẫn không phải thời điểm vạch mặt. Sở Ca nhìn thấy có người đi xuống từ những chiếc container còn lại. Không chỉ những thanh thiếu niên mới được tổ chức chiêu mộ, còn có hơn 10 tráng hán thần sắc biêu hãn, đeo kính râm, khắp người tràn ngập dấu vết huấn luyện chuyên nghiệp. Không phải là sát thủ thì cũng là lính đánh thuê, mà bên cạnh người Hướng Đạo cũng xuất hiện một tên nhỏ con có mái tóc màu xám. Mặc dù bản thân hắn tựa hồ không có sức chiến đấu, nhưng sau lưng lại cõng một cái ba lô kim loại rất to. Từ bên trong mọc ra ngoài bốn đầu cánh tay máy, phía trên là liên cưa, mũi khoan, kìm động lực cùng mỏ hàn. Không thiếu thứ gì, thằng cha này giống nhân vật phản diện trong Spider-Man có bốn cánh tay máy. Năng lượng chấn kinh cùng trái cây khôi phục, chỉ đủ bộc phát một lần, nhất định phải lựa chọn thời điểm mà đối phương suy yếu nhất. Mấu chốt nhất, việc nhỏ không nhẫn sẽ phá hỏng đại mưu. Trước nhìn một chút đối phương đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Hắn cùng đông đảo thanh thiếu niên, dưới sự giám sát của lính đánh thuê cùng sát thủ, đi đến cỗ máy ác mộng. Sở Ca thừa cơ quan sát vẻ mặt của đông đảo thanh thiếu niên, phát hiện thần trí của bọn hắn mặc dù thanh tỉnh, ánh mắt lại có vẻ hơi mê cuồng. Nghĩ đến, những đạo lý dám chó không kêu của người Hướng Đạo, còn có cái gì chuyện cũ của Ô Mã, chắc cũng đều nói với bọn hắn. Ai, những thanh thiếu niên này đều nhận được đủ loại ngăn trở cùng thương tích từ khi còn bé. Không giống Sở Ca, có được thế giới quan tương đối khỏe mạnh, cũng vô cùng yêu quý liên minh. Khó trách bọn hắn sẽ bị người Hướng Đạo mê hoặc. Sở Ca rất muốn nói chuyện cùng Hứa Quân, xem hắn có hay không làm rõ ràng chân tướng. Nhưng người Hướng Đạo cố ý tách Sở Ca khỏi Hứa Quân, an bài tại phía đầu và phía cuối của đội ngũ. Đồng thời có hai tên tráng hang trang bị súng ống đầy đủ một mực giám thị Sở Ca. Hắn cũng không dám nói lung tung loạn động, đánh cỏ động rắn, đến tột cùng là tu luyện cái gì. vì cái gì sau khi tu luyện, phảng phất liền có thể đánh vỡ định luật bảo toàn năng lượng. Thậm chí bỗng dưng gia tăng càng nhiều chất lượng, khiến một người có thân hình nhỏ gầy, đều có thể bành trướng thành cao 3, 5 mét, đánh vỡ giới hạn của thân thể máu thịt, làm cho tế bào phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người hướng đạo dẫn nhóm thanh thiếu niên tới trước cỗ máy ác mộng. Không chút hoang mang nói, hết thảy căn nguyên rất đơn giản, liền là không gian bốn chiều. Cái gọi là tu luyện, liền là đánh vỡ bức tường ngăn cách giữa không gian ba chiều và không gian bốn chiều. Thâu thiên lực lượng, từ không gian bốn chiều dẫn vào năng lượng thần bí khó lường. Đến rèn luyện thân thể của chúng ta, chuyển hóa thành đủ loại thần thông bất khả tư nghị trong không gian ba chiều đơn thuần từ khái niệm vũ trụ ba chiều đến xem. Năng lượng thật sự không bảo toàn, thậm chí có một bộ phận vật chất là bỗng dưng đản sinh. Nhưng là đứng tại góc độ không gian cao chiều, vũ trụ đa nguyên, năng lượng vẫn như cũ bảo toàn, cũng không có cái gì bỗng dưng sinh ra. Chúng ta chỉ là bước vào lĩnh vực của thần ma mà thôi. Nơi này, một trong những linh mạch lớn nhất ở dưới lòng đất của Linh Sơn, cũng có thể nói là giới hạn yếu ớt nhất giữa vũ trụ ba chiều cùng không gian bốn chiều. Nhắm mắt lại, sử dụng linh hồn cảm thụ một chút, phải chăng có thể cảm nhận được khe hở không gian răng ở khắp bốn phía. Có thể nhìn thấy cầu vồng xuất hiện, dòng sông linh năng trói lọi đến cực điểm, đang từ trong hư không, không ngừng phun ra. Các vị huynh đệ tỉ muội, ta cảm thấy mình như bị người hướng đạo lão ngưu thôi miên chiều sâu vậy. Sự điên cuồng nhiệt huyết của hắn cũng khiến hai mắt ta như đỏ rực. Liên tục một tuần liền, mỗi ngày 4 càng, tổng cộng hơn 30 càng trong vòng một tuần. Thân thể ta cũng sắp tới giới hạn sụp đổ. Hai mắt huyết hồng, hai tay mỏi rã rời. Cái cổ và lưng đều đau lắm rồi. Những lúc như vậy ta lại tự thẩm du tinh thần, học tập Sở Ca huynh đệ, nghĩ đến những nữ người xem xinh đẹp đang cầm hoa trong tay. Gieo hò phấn khích, những nữ người dân đang mong mỏi chờ mong la lên, thông huynh cố lên, xuất đi, ra nữa đi, ra thêm cho bọn muội sướng. Thế là ta lại nỗ lực a thỉnh các huynh đệ tỉ muội tiếp tục ủng hộ cổ vũ ta. Hiện tại ta đang chậm 8 chương so với tác giả. Rất nhanh sẽ đổi kịp con tác thôi. Cách chương.